Địch Áo nói, ít nhất nó đại biểu lực lượng của ta bắt đầu biến mất. Ngõa Tây Lý cười ha hả nói, lấy một thí dụ cụ thể, quân Đồ Minh Đại Đế thống trị Nguyệt Ảnh Đế Quốc đã hơn 800 năm. Bề ngoài của hắn vẫn trẻ tuổi như cũ, đây chứng minh rằng lực lượng của hắn luôn giữ vững ở trình độ đỉnh phong. Còn ta, chỉ là một người bị đào thải. Nói xong, Ngõa Tây Lý phát hiện thần sắc Địch Áo có chút quái dị. Nghiêng đầu hỏi, ngươi đã được nghe nói về quân Đồ Minh Đại Đế, làm sao mà chưa nghe được? Địch Áo chậm rãi trả lời, tốt lắm, Địch Áo thiếu gia, ta đây không rõ ràng vài chuyện, hiện tại ngươi có thể hồi báo với ta hay không? Ngõa Tây Lý nói, yên tâm, ta sẽ không hỏi ngươi vấn đề không muốn nói. Ừ, thật ra ta tò mò nhất chính là tại sao ngươi không muốn trở thành thiên phú võ sĩ đây. Hai ngày này ta một mực quan sát ngươi, ngươi giống ta ở chỗ giác tỉnh là nguyên lực phong hệ. Năng lực và kỹ xảo khống chế nguyên lực của ngươi đã vượt xa thiên phú võ sĩ. Số lượng nguyên lực trong người lại càng kinh người, cho nên ta không hiểu nổi chuyện này là tại sao. Đêm qua hẳn là ngài không ở chỗ này. Địch Áo trả lời, làm sao ngươi biết? Ngõa Tây Lý sửng sốt, nếu như đêm qua ngài có ở đây tuyệt đối sẽ không đụng đến chén sữa tươi kia. Trong mắt Địch Áo hiện lên ý cười, Ngõa Tây Lý nhìn qua chén sữa tươi, lại nhìn về phía Địch Áo, tiếp theo mới bừng tỉnh đại ngộ. Địch Áo thiếu gia, ta phát hiện là ngươi rất giỏi về khả năng di chuyển lực chú ý của người khác. Bây giờ không phải là lúc bàn cái chén sữa tươi chết tiệt kia. Nói cho ta biết tại sao ngươi không muốn trở thành một võ sĩ chân chính. Địch Áo trầm mặc thật lâu mới nói, ta không biết, cái gì, có lẽ là nghe không rõ, hoặc có lẽ là nghe rõ nhưng không xác định. Ngõa Tây Lý hỏi lại lần nữa, ta không biết, chưa từng có ai dạy ta. Ha ha, Ngõa Tây Lý giống nghe được câu chuyện buồn cười nhất thế gian vậy. Hắn cười thành tiếng, cười đã một hồi mới nhìn Địch Áo, sau đó lại bắt đầu nở nụ cười. Ta thật sự không biết, ta tiếp nhận lời giải thích này của ngươi. Ngõa Tây Lý gật đầu nói, được rồi, bây giờ ta nên đi chuẩn bị cơm trưa cho Địch Áo thiếu gia. Ngươi muốn ăn gì? Địch Áo lần đầu tiên lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Có ý gì đây? Chẳng lẽ đối phương thật sự muốn làm đầu bếp ở trong trang viên? Đã lâu rồi không tán gẫu với ai nhiều như vậy. Ta nghĩ sau này chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề cần phải bàn đó. Ngõa Tây Lý đứng lên quan sát sắc mặt Địch Áo, cười hắc hắc nói, yên tâm đi, qua không bao lâu ta sẽ rời khỏi nơi này. Dù sao ta vẫn là một kẻ đào vong, không thể liên lụy đến các ngươi. Khi La Y đi vào phòng, Địch Áo nhìn thấy đủ loại thức ăn đặt trên bàn. Hắn vừa mừng vừa sợ nói với Ngõa Tây Lý, Ngõa Tây Lý, những món này là do ngươi làm. Ha ha, ngươi cũng lợi hại quá đi, ngươi cho rằng có thể làm được sao? Trong viện ngay cả phòng bếp cũng không có, ngươi bảo ta dùng cái gì để nấu? Ngõa Tây Lý vừa nói vừa thoải mái gác chân ngồi trên ghế. La Y sửng sốt vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Ngõa Tây Lý. Ý bảo, hành vi này quá thất lễ, thiếu gia đã cho ngươi ngồi chưa? Chương 10, giáo huấn. Ngõa Tây Lý làm bộ như không thấy ám hiệu của La Y. Dao ăn trong tay bay múa trên bàn theo tiết tấu cố định. Tầm mắt hắn quét tới quét lui tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu hạ thủ. La Y vội ho khan một tiếng, đang định nói chuyện Địch Áo đã mở miệng nói, La Y, ngươi cũng ngồi đi, ta, La Y hơi bất an, do dự chốc lát mới đi tới bên cạnh bàn, thật cẩn thận ngồi xuống nói, Ngõa Tây Lý, những thứ này không phải là ngươi làm. Đó là, ta lúc nãy đi một chuyến tới đôi tháp trấn. Ngõa Tây Lý nói, những thứ này là ta mua ở chỗ đó. Không nên nói giỡn trước mặt thiếu gia. La Y nói, đôi tháp cách đây có hơn 100 dặm. Ngươi, trời đất ơi, không phải là ngươi trộm đồ ăn ở trong khố phòng đó chứ? Ngươi điên rồi hả? Địch Áo ngẩng đầu liếc qua La Y. Còn Ngõa Tây Lý mặc kệ tất cả, chỉ cắm đầu ăn uống nhiệt tình. La Y cảm giác được ánh mắt Địch Áo có điểm khác thường nên không dám nói chuyện nữa. Trong lòng âm thầm an ủi bản thân, quên đi, trộm thì cứ trộm, dù sao thì thiếu gia không muốn tiếp tục ngụy trang nữa. Sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện mà thôi. Mặc dù thức ăn trên bàn rất thịnh soạn nhưng La Y không có ý định dùng bữa. Áp lực trong lòng quá lớn làm cho hắn đứng ngồi không yên. Chỉ qua trong 10 phút, hắn vội vã cáo lui. Đối với tương lai ngươi có dự định gì không? Ngõa Tây Lý đột nhiên mở miệng hỏi. Tương lai, dự định, Ngõa Tây Lý giơ dao ăn lên chỉ cửa phòng. Ngươi nguyện ý ở cùng hắn sống cẩn thận qua từng ngày như vậy hay sao? Không thể trách La Y, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt bản thân và người nhà thôi. Địch Áo chậm rãi nói, ai lại nguyện ý mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống lo lắng hãi hùng đây? Chỉ là thế giới này quá tàn khốc, làm như ngươi hiểu rõ hàm nghĩa từ này lắm vậy. Địch Áo ngừng lại trầm tư một lát, nói, đêm qua ta giết hai tên thiên phú võ sĩ, mặc dù bọn họ chết có lý do nhưng đó cũng là hai tính mạng. Còn có Thang Bố Nhĩ ngày hôm trước, ta một mực chờ người khác tới chất vấn ta, nhưng cho tới bây giờ không hề phát sinh chuyện gì cả. Tựa hồ bọn họ đã bị người khác quên lãng mất rồi. Đêm qua, Ngõa Tây Lý cười, xem ra đêm qua ta bỏ lỡ rất nhiều màn đặc sắc nhỉ. Ngày hôm qua ngày đi đâu? Địch Áo hỏi, ngày hôm qua nghe người ta nói sâu trong hoang nguyên có một đoàn đạo tặc nhỏ. Cho nên ta đi tìm bọn chúng, trừ bảo an dân, hai mắt Địch Áo híp lại tràn đầy ý cười. Ngươi có thể hiểu như vậy, ta không phản đối, Ngõa Tây Lý cười nói. Trên thực tế ta sắp xài hết tiền rồi, chung quy cũng phải nghĩ biện pháp đi kiếm thêm một chút. Lại còn một chuyện ta muốn thử một lần. Thử chuyện gì? xem thử có thể đánh gãy xương mũi xuyên thẳng vào não bọn chúng hay không. Ngoã Tây Lý nói, thế nhưng ngay cả ta cũng làm không được, chẳng qua là một kỹ xảo rất đơn giản, chỉ cần ngài thử qua vài lần là có thể làm được. Địch Áo cười nói, quên đi, ta không có dư nhiều tinh lực như vậy. Ngoã Tây Lý nói, hay là nói chuyện tương lai của ngươi đi. Tương lai, Địch Áo từ từ tu liễm nụ cười, qua một lúc lâu hắn nhẹ giọng nói, ta chuẩn bị một thời gian ngắn nữa sẽ đi ra ngoài gia tăng lịch duyệt của mình. Hẳn là có thể học được vài thứ, không phải là ta đả kích lòng tin của ngươi. Ngoã Tây Lý chậm rãi xoay xoay dĩa thức ăn ở trên bàn. Hiện tại ngươi mà đi ra ngoài, khả năng sinh tồn của ngươi cũng không mạnh hơn lại y bao nhiêu. Ta có năng lực đối phó, tại sao ngươi nghĩ thế? Ngoã Tây Lý mỉm cười nói, bằng vào năng lực âm trầm và ẩn nhẫn của ngươi, ngươi cho rằng một giác tỉnh giả có thể vượt qua bao nhiêu khó khăn thường ngày đây? Ta không thể nào mãi là một giác tỉnh giả. Không sai, Ngoã Tây Lý đứng lên nói, khi ngươi thực sự trở thành một thiên phú võ sĩ, ngươi sẽ minh bạch khác nhau giữa thiên phú võ sĩ và giác tỉnh giả. Sau đó ngươi cũng sẽ minh bạch chênh lệch ở giữa quang mang võ sĩ và thiên phú võ sĩ. Tác Phỉ Á tiểu thư chỉ là người thừa kế thuận vị nam tước lĩnh sắp hàng thứ năm. Hơn nữa còn là một người thừa kế chịu đủ chèn ép. Không nên dùng thực lực nhóm hộ vệ bên cạnh Tác Phỉ Á để cân nhắc lực lượng của cường giả trên thế giới này, huống chi phụ thân của nàng chỉ là một vị nam tước. Phía trên còn có bá tước, công tước, những người địa vị cao hơn nữa còn rất nhiều rất nhiều. Đi thôi, chúng ta tiến vào khu hoang dã. Đến khu hoang dã, ở một địa phương không có bất kỳ vật cản, ngươi mới có khả năng cảm nhận được lực lượng của gió. Lực lượng chân chính, ngài, Địch Áo kinh ngạc một lúc lâu mới gặn ra từng chữ. Ngài định dạy ta cách trở thành thiên phú võ sĩ, mặc dù nguyện vọng này nằm ở trong lòng rất lâu rồi. Nhưng hắn vẫn luôn cố gắng khống chế tâm tình đang rung động. Ngươi đã đoán đúng, Ngoã Tây Lý gật đầu nói. Tại sao, tại sao, ha ha, có ý tứ, đôi mắt Ngoã Tây Lý lộ ra thần sắc tà mị. Địch Áo thiếu gia, có phải ngươi cho rằng quan hệ giữa người với người chỉ có ràng buộc ích lợi hoặc ưu đãi hay không? Hôm nay ta nguyện ý giúp ngươi là vì ngày sau đổi lấy thứ gì đó từ chỗ của ngươi. Ta, Địch Áo không khỏi cười khổ, có cần phải nói trắng ra như thế sao? Hình như ngươi thật sự luôn luôn cảnh giác, không cho ngươi một lý do nguyên vẹn thì ngươi rất khó lòng tin tưởng ai. Phải không? Ngoã Tây Lý dừng một chút rồi nói thế này cho gọn đi, thời giờ của ta không còn nhiều lắm, cho nên ta muốn cố hết sức mình làm một vài chuyện để cho người khác hoài niệm ta. Hoặc là để cho người khác oán hận ta cũng được, ít nhất những thứ này sẽ là dấu vết ta từng tồn tại. Đáy lòng Địch Áo bất chợt run lên. Hắn nhận ra một loại mùi vị người chết nói điều thiện. Chim chết kia cất tiếng gáy thê lương. Đi thôi, Ngoã Tây Lý chậm rãi đi ra ngoài. La Y chỉ dùng mấy phút đã tìm được một chiếc xe ngựa cho Địch Áo. Xem ra hai gã thiên phú võ sĩ chết và Thang Bố Nhĩ mất tích không có sinh ra ảnh hưởng gì lớn. Trang viên vẫn là một mảnh yên tĩnh, từ thái độ của Bích Cơ đã biểu hiện rõ ràng ý tứ rồi. Nàng là quản gia cả trang viên, nếu như nàng muốn nhân cơ hội này làm lớn chuyện thì Địch Áo sẽ không thoải mái như thế. Mặc dù không có khả năng dồn Địch Áo vào chỗ chết, bởi vì còn có tiểu thư chân chính bảo hộ cho hắn, nhưng phiền toái khẳng định là không thiếu. Ra khỏi trang viên, một đường đi thẳng về phía đông là một mảnh hoang nguyên trải dài vô tận. Những khu vực tiếp cận trang viên có khoảng ngàn mẫu ruộng hoa màu. Trong Nam Tước lĩnh số lượng dân cư đi khai khẩn hoang nguyên chưa tới 1%. Từ phản ứng này có thể thấy Tác Phỉ Á tiểu thư và phụ thân nàng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý lãnh địa. Vị Nam Tước này là giai cấp quý tộc thực thụ được phong lãnh địa. Trải qua thời gian hơn 10 năm bám dân bám đất đã biến đổi một phần hoang nguyên thành ruộng lúa. Vấn đề tiếp theo quan hệ giữa hắn và người lãnh đạo trực tiếp là bá tước lĩnh đại nhân không quá mật thiết, mặc dù hoang nguyên có thể biến thành ruộng lúa nhưng sản lượng chỉ tạm được mà thôi. Người xưa có câu, dã hỏa thiêu bất tẫn, xuân phong suy hữu xanh lửa thiêu không bao giờ hết, xuân sang lại mọc lên, ý chỉ sinh mệnh lực cỏ hoang ở trong hoang nguyên sinh trưởng rất ương ngạnh, làm ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng lúa mạch nơi này. So sánh với ruộng tốt thượng hạng, đoán chừng 1/3 sản lượng cũng không tới. Nếu như phụ thân Tác Phỉ Á là thành viên trọng yếu của bá tước lĩnh đại nhân sẽ không bị phân đến loại địa phương cằn cỗi này. Chạy sâu vào hoang nguyên chừng 30 dặm, Ngoã Tây Lý gõ nhẹ mấy cái lên buồng xe, nói, La Y, dừng ở chỗ này đi. La Y lái xe ngựa ở phía trước không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Một lão đầu bếp mới vừa gia nhập đã đòi cua tay múa chân với hắn rồi. Trong lòng hắn rất là bi phẫn, nhưng lão già này có thể ngồi chung một chỗ với Địch Áo thiếu gia đã chứng minh rằng lão được thiếu gia tín nhiệm, vì thế hắn không dám nói gì. Biết điều thả lỏng dây cương dừng xe ngựa lại, Ngoã Tây Lý và Địch Áo một trước một sau chui ra khỏi buồng xe. Ngoã Tây Lý quét mắt một vòng xong trực tiếp đi vào khu đất hoang. Địch Áo đi theo phía sau Ngoã Tây Lý, mới đi vài bước hắn xoay người lại nói, La Y, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, bây giờ ta biết đại khái vấn đề ở chỗ nào rồi. Ngoã Tây Lý vừa đi vừa nói, ai là đạo sư ban đầu của ngươi? Tên đó đúng là vô trách nhiệm rồi, thế mà không có dạy cho ngươi ý nghĩa sâu xa của thất luân nguyên lực. Bảy vòng nguyên lực, thất luân nguyên lực. Người mới vừa cảm ứng được nguyên lực được gọi là giác tỉnh giả. Đó là vì bọn họ đã mở ra nguyên lực luân thứ nhất trong thân thể. Ngoã Tây Lý chậm rãi nói, nguyên lực luân này còn gọi là căn luân, Nó có ý nghĩa là lực lượng căn bản hoặc có thể nói là trụ cột của hết thảy mọi thứ sau này. Mà ngươi hình như không hề biết căn luân tồn tại. Ha ha, ngươi lãng phí quá nhiều tinh lực và thời gian đi làm chuyện vô dụng. Vô dụng hả? Địch Ất cười cười, Ngõa Tây Lý đột nhiên ngừng bước. Kỳ quái, ngươi không biết căn luân tồn tại. Tại sao nguyên lực của ngươi vượt xa giác tỉnh giả? Địch Áo không nói gì. Hắn cố gắng và trả giá đã không thể dùng từ khắc khổ để hình dung. Cả ngày cả đêm Thủy Chung luôn duy trì trạng thái chuyên chú tuyệt đối. Ngoại trừ ăn và ngủ ra, hắn cơ hồ không có buông lỏng một chút nào. Hơn nữa, mười mấy năm tu luyện vẫn như một ngày, nếu đổi thành bất cứ người nào khác đã sớm chịu đựng không nổi rồi. Trên người của ngươi có quá nhiều bí mật, Ngõa Tây Lý lại đi tiếp, nói, thật ra đây là thường thức đơn giản nhất. Địch Áo thiếu gia, ngươi chưa từng hỏi người khác về vấn đề này sao? Cha mẹ của ta đã rời đi lúc ta còn nhỏ. Địch Áo nhẹ giọng nói, xin lỗi, Ngõa Tây Lý hơi ngừng lại, không nghĩ tới ngươi lại là cô nhi. Cũng không tính là cô nhi, mặc dù cha mẹ đi trước nhưng ta còn có một lão quản gia rất quan tâm đến ta. Còn có một vài người hầu đối đãi ra thật tốt, nếu như không có bọn họ, có lẽ ta đã sớm sống không nổi rồi. Địch Áo nói, lời hắn nói chính là sự thật, không có lão quản gia và mấy người hầu chiếu cố, chỉ điểm gia sản nho nhỏ kia đã sớm đã bị người ta đoạt đi hết rồi. Một đứa nhỏ ngay cả bước đi cũng khó khăn, lại còn bị thương nặng trong người làm sao chịu đựng nổi chứ. Nhưng mà, ta cảm giác ngươi bị người ở trong trang viên cô lập. Bọn họ, nguyên nhân là ở chỗ Tác Phỉ Á tiểu thư. Ánh mắt Địch Áo hơi mờ mịt, cũng có chút thê lương. Nàng làm cái gì? Ngõa Tây Lý tự nhiên nghĩ đến tình huống xấu nhất, hắn thiếu chút nữa hỏi Địch Áo có cần ta giúp ngươi báo thù hay không thôi. Mặc dù thân thể hắn ngày càng biến chất, nhưng đối phó với một nam tước nho nhỏ và vài tên hộ vệ, hắn vẫn còn có lòng tin. Khi Tác Phỉ Á tiểu thư đi du lịch từng bị một đoàn đạo tặc tập kích, trùng hợp chính là lúc đó lão quản gia của ta cũng mang ta đi ra ngoài du xuân. Kết quả, ha ha, Địch Áo lắc đầu, tựa hồ muốn ném cảnh tượng máu tanh trong đầu ra ngoài. Lúc ấy ta mới có 8 tuổi, chuyện ta có thể làm chính là trơ mắt nhìn bọn họ ngã xuống từng người một. Ngươi hận nàng, Ngõa Tây Lý đột nhiên nói. Ta hận ai? Địch Áo không hiểu lắm. Đương nhiên là hận Tác Phỉ Á tiểu thư, Ngõa Tây Lý nhẹ giọng nói. Một đứa bé trơ mắt nhìn người nhà của mình vì bảo vệ một đứa bé khác mà mất đi tính mạng. Hắn nhất định sẽ, ta không là con nít. Địch Áo cắt ngang lời Ngõa Tây Lý. Ta nói là ngươi ngay lúc đó. Ngõa Tây Lý mở trừng hai mắt ra liếc Địch Áo. Địch Áo ngậm miệng lại. Từ khi hắn ra đời tâm trí đã như người trưởng thành rồi. Dĩ nhiên hắn sẽ hiểu được vấn đề và không đẩy tội lỗi lên trên người Tác Phỉ Á tiểu thư. Đi du lịch không có sai, sai chính là mấy tên cường đạo kia. Thế nhưng, quả thật là trong lòng hắn có một chút oán khí với Tác Phỉ Á. Lão quản gia kia nhất định là người vô cùng thông minh. Ngõa Tây Lý chậm rãi nói, tại sao lại nói như vậy? Trong tình hình bình thường, đoàn đạo tặc sẽ không dám tập kích hậu duệ quý tộc. Bởi vì làm như vậy sẽ bị các cường giả và quân đội chính quy không ngừng truy kích tiêu diệt. Trừ phi là đoàn đạo tặc thực lực đặc biệt cường đại. Nếu như đoàn đạo tặc kia thực lực đủ cường đại, các ngươi đã sớm bị giết sạch rồi, không thể nào sống cho tới ngày hôm nay được. Ngõa Tây Lý thản nhiên nói, khả năng lớn nhất là đoàn đạo tặc kia chỉ là giả mạo. Tác Phỉ Á tiểu thư bị tập kích thuộc về phạm vi nội bộ quý tộc đấu đá lẫn nhau. Nếu các ngươi chạm vào nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu. Cho nên lão quản gia của ngươi nghĩ ra một lựa chọn sáng suốt. Đó là kề vai chiến đấu với Tác Phỉ Á tiểu thư. Làm như vậy mới có khả năng bảo toàn cho ngươi. Sự thật chứng minh hành động của hắn là chính xác. Địch Áo giật mình, hắn chưa từng nghĩ tới sự kiện Tác Phỉ Á tiểu thư bị tập kích sâu xa như thế. Chỉ cho rằng hết thảy chỉ là trùng hợp, lời Ngõa Tây Lý nói làm cho hắn có một loại cảm giác tỉnh ngộ. Đúng rồi, Tác Phỉ Á tiểu thư đối xử với ngươi như thế nào? Ngõa Tây Lý hỏi, còn, tạm được, Địch Áo cười ha hả trả lời, có lẽ là vì câu hỏi bất ngờ nên hắn trả lời có chút trái lương tâm. Tác Phỉ Á tiểu thư đối xử với hắn Địch Áo không phải là tạm được, mà là tốt, cực kỳ tốt. Lúc ấy lão quản gia hấp hối đã nói không ra hơi. Chỉ chật vật nắm tay Địch Áo đưa cho Tác Phỉ Á. Từ khi bị tập kích cho đến lúc tuần tra đội chạy tới trợ giúp, Địch Áo thủy chung giữ vững trầm mặc. Hắn và Tác Phỉ Á bằng tuổi nhau nhưng tâm trí chênh lệch như trời với đất. Nàng khi đó chỉ là một cô bé đột nhiên chảy nước mắt, cắt đứt đầu ngón tay của mình phát hạ huyết thệ trước mặt mọi người. Thề rằng một đời này nàng nhất định sẽ chiếu cố tốt Địch Áo, không để cho Địch Áo bị bất kỳ ủy khuất nào. Lão quản gia nghe thế thì rất vui mừng. Còn Địch Áo lại cười không nổi, thực lực kẻ thù quá mạnh mẽ, hắn không dám nghĩ đến việc tiêu diệt đoàn đạo tặc hay tên chủ sự giấu mặt ở sau màn kia. Tác Phỉ Á tiểu thư cũng không hề đề cập tới việc báo thù. Mặc dù nàng quả thật làm theo lời thề, mỗi ngày luôn ở bên cạnh Địch Áo, ngay cả ngủ cũng ngủ chung giường, dù sao cả hai đều còn nhỏ nên không hiểu được kiêng kỵ. Nhưng nàng vẫn không thể nào giành được tình cảm của Địch Áo. Nguyên nhân căn bản là ở chỗ này, Tác Phỉ Á có thể quên mất thù hận, còn Địch Áo thì không. Hơn nữa, Tác Phỉ Á đối xử với Địch Áo càng tốt hắn càng chán ghét. Trang viên ngày nào tháng nào cũng được tu bổ xây mới. Từng gian phòng ốc mỗi lúc một cao, rộng rãi hơn nhiều lắm. Hiện tại diện tích trong trang viên đã gia tăng gấp mấy chục lần trước kia. Mỗi ngày đều có hàng trăm người cung kính gọi hắn là thiếu gia. Nhưng hết thảy những điều đó vẫn không thể đổi lấy tính mạng người Than. Cho nên hắn chán ghét, bây giờ được Ngõa Tây Lý chỉ điểm, trong nháy mắt Địch Áo hiểu ra rất nhiều điều, thì ra Tác Phỉ Á không phải là không muốn báo thù, mà là vì nàng không đủ sức, hoặc có thể nói Tác Phỉ Á chưa từng quên mất thù hận. Chẳng qua là đang đợi thời cơ thích hợp mà thôi, vấn đề là vào lúc đó Tác Phỉ Á chỉ là một đứa bé. Nàng thật sự hiểu nhiều như vậy, nàng cũng biết cách ẩn nhẫn, không nói mấy chuyện này nữa. Ngõa Tây Lý lại chuyển đề tài, trên căn luân là nguyên lực luân thứ hai, được gọi là chân chi luân. Khi căn luân của ngươi chứa đựng nguyên lực đạt tới trình độ nhất định sẽ đột phá chân chi luân. Lúc đó ngươi chính là một gã thiên phú võ sĩ hợp cách. Chuyện này đối với ngươi hẳn là rất nhẹ nhàng, có lẽ một tháng là có thể hoàn thành đột phá, lực chiến đấu của thiên phú võ sĩ tựa hồ rất bình thường. Địch Áo từ trong ký ức tỉnh lại, ngươi nói tới là y, hoặc là hai tên hộ vệ thiên phú võ sĩ mà ngươi từng giết. Ngõa Tây Lý cười cười nói, là y chỉ là thiên phú võ sĩ một giai ba sao. Phẩm cấp hai tên thiên phú võ sĩ kia ta đoán chừng cũng không cao. Nếu không người bị giết chết nhất định là ngươi, thiên phú võ sĩ tổng cộng phân thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10 cấp, mỗi một lần gia tăng giai vị sẽ sinh ra khác biệt nhất định. Ta biết ngươi có một vài kỹ xảo thần bí, nhưng ta muốn ngươi biết rằng một khi lực lượng chênh lệch quá xa, hết thảy kỹ xảo sẽ mất đi ý nghĩa. Nếu có thời gian ta sẽ bắt một gã thiên phú võ sĩ cấp 10 cho ngươi xem, để hắn đối chiến với ngươi, lúc đó ngươi sẽ minh bạch mình yếu ớt đến mức nào. Ta biết, Địch Áo nhẹ giọng nói, cha mẹ của ta đều là quang mang võ sĩ, bọn họ thường xuyên đối luyện với nhau, có lẽ trong mắt ngươi quang mang võ sĩ là phi thường cường đại nhỉ. Ha ha, thật ra đó chỉ là mới bắt đầu, chân chính bắt đầu, Ngõa Tây Lý nói, ngươi biết làm thế nào để trở thành quang mang võ sĩ không? Nguyên lực luân thứ ba, không sai, nguyên lực luân thứ ba còn được gọi là chính luân, Ngõa Tây Lý chậm rãi nói, đột phá chân chi luân trở thành thiên phú võ sĩ, nguyên lực sẽ chuyển quanh căn luân và chân chi luân tạo thành một vòng tuần hoàn nhỏ. Vào lúc này ngươi có thể hấp thu nguyên lực hữu hiệu hơn trước và tự do buông thả nguyên lực. Ít nhất ngươi có thể đưa nguyên lực bám vào lên trên vũ khí tạo thành thương tổn lớn hơn cho địch. Nhân, đối với hàng ngũ thiên phú võ sĩ mà xét, quang mang võ sĩ là một điểm bay vọt về chất, cũng là một điểm trọng yếu nhất. Khi nguyên lực tại căn luân, chân chi luân và chính luân vận chuyển qua lại lẫn nhau, thân thể của ngươi sẽ phát ra quang mang nhàn nhạt, nguyên lực không những dùng để giết kẻ địch mà còn có thể bảo vệ mình. Thật ra quang mang võ sĩ mới là võ sĩ chân chính. Bởi vì bọn họ có khả năng buông thả bí kỹ, lực chiến đấu ở giai đoạn có sự biến hóa cực lớn. Vậy thì nguyên lực luân thứ tư, nguyên lực luân thứ tư gọi là tâm luân, Ngõa Tây Lý nói, võ sĩ đột phá tâm luân đạt tới giai đoạn này không những sử dụng nguyên lực, mà còn có thể cảm nhận được nguyên lực ở tầng thứ sâu xa hơn. Nguyên lực dung nạp được nhiều hơn, đối với đại đa số người tu luyện, một khi đạt tới giai đoạn này đã là cực hạn trong cuộc đời bọn họ. Sau khi trở thành cực hạn võ sĩ không chỉ có một thủ đoạn công kích như trước, mà bọn họ có thể ngưng tụ nguyên lực đả kích địch nhân từ xa. Vòng tuần hoàn nguyên lực trong cơ thể có khả năng hỗ trợ bọn họ thả ra một vài loại bí kỹ cường lực phạm vi lớn, ngoài ra còn có một điểm tốt nữa, tuổi thọ của cực hạn võ sĩ sẽ cao hơn người bình thường rất nhiều. Không đề cập tới lực lượng nắm trong tay, chỉ một việc hữu ích để kéo dài sinh mạng, sợ hãi tử vong cũng đáng cho người ta giao ra hết thảy chỉ mong được thăng cấp. Một tiểu đội hơn 10 cực hạn võ sĩ tạo thành có thể phá hủy quân đoàn vài ngàn người trong thời gian ngắn. Từ đó ngươi có thể tưởng tượng được sức chiến đấu của bọn họ kinh khủng như thế nào rồi chứ. Đây mới chỉ là nguyên lực luân thứ tư. Địch Áo hít sâu một hơi, nói, khi nào ngài có thể giúp ta bắt lại một gã cực hạn võ sĩ để xem xét đây. Để cho ta hiểu biết một chút về sự cường đại của bọn hắn. Địch Áo thiếu gia, ngươi đang thử dò xét ta. Ngõa Tây Lý mỉm cười quái dị. Chương 11, thanh âm của gió, ta, không có. Địch Áo phủ nhận vô lực, sau đó lại nói, ngài rốt cuộc đã đi du lịch trong thời gian bao lâu? Tà tâm chưa chết. Ngõa Tây Lý dễ dàng khám phá ý đồ Địch Áo, hắn mới vừa nói tuổi thọ cực hạn võ sĩ dài hơn người bình thường rất nhiều. Hiện tại căn cứ tuổi của hắn cũng có thể suy đoán đại khái cảnh giới của hắn. Địch Áo nhún nhún vai bất kể, lão già này không muốn nói thì thôi vậy, nếu muốn đạt đến một bước này, đầu tiên ngươi phải học được một kỹ năng. Ngõa Tây Lý chỉnh lại thần sắc nghiêm túc rồi nói, nội thị thân thể của mình. Nội thị, Địch Áo trầm ngâm, hắn biết nội thị là chỉ cái gì. Đúng thế, Ngõa Tây Lý dừng bước đưa mắt nhìn quanh. Trước khi bắt đầu nội thị phải quan sát kỹ thế giới chung quanh. Nói cho ta biết ngươi cảm giác đầu tiên là cái gì? Địch Áo đứng ở sau lưng Ngõa Tây Lý, giờ phút này bọn họ đã đi vào sâu trong hoang nguyên. Không còn nhìn thấy La Y và xe ngựa nữa rồi, trước sau trái phải chỉ là vùng quê mênh mông vô bờ. Xa xa còn có dãy núi loáng thoáng ẩn hiện, thế giới trước mắt Địch Áo vô cùng rộng lớn, hắn cảm giác mình trở nên thật nhỏ nhoi như một con kiến. Thế nhưng trong lồng ngực hắn lại có một cỗ hào khí bất khuất trào dâng. Nếu như không phải hắn giỏi về khống chế tâm tình, hắn thật sự dùng tất cả khí lực thét to lên biểu thị công khai sự hiện hữu của hắn. Quên mất ta đi, nơi này chỉ có ngươi và mảnh thế giới này, thân hình Ngõa Tây Lý chậm rãi biến mất ở trong gió. Giữ lấy cảm giác của ngươi, đưa nó vào trong căn luân, thả lỏng người ra, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí căn luân. Trước khi Ngõa Tây Lý triệt để biến mất, hắn hất tay đánh ra một lưỡi đao gió nhẹ nhàng phết lên vùng bụng Địch Áo. Đó là cảm giác gì nhỉ? Địch Áo từ từ nhắm mắt lại, câu đầu tiên hắn nghĩ đến là, xưa không thấy cổ nhân, nay không thấy người tới, thiên địa rằng giặc, tự mình bi thương mà rơi lệ. Mặc dù hắn không thích bài khấp hạ này, cũng không thể nào rơi lệ, nhưng mấy câu phía trước đã có thể khái quát cụ thể cảm thụ hiện tại của hắn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, hai mắt Địch Áo hoàn toàn khép chặt, thế giới thuộc về hắn đã biến thành một mảnh hắc ám. Còn thế giới bên ngoài hết thảy vẫn như cũ, gió nhẹ thổi qua làm vạt áo và mái tóc Địch Áo nhẹ nhàng dao động. Địch Áo tuyệt đối không nghĩ tới thời khắc này trọng yếu cỡ nào đối với cuộc đời hắn. Trên con đường tu luyện, nếu có một đạo sư tốt chỉ điểm sẽ mang ý nghĩa thành công một nửa. Thậm chí còn nhiều hơn, những thứ khác sẽ phải xem cố gắng, ngộ tính và vận khí của bản thân. Trước kia ngày dài đêm thâu khổ luyện, chẳng qua là thiết lập cho hắn một trụ cột vô cùng vững chắc. Còn hiện tại hắn bắt đầu đặt bước đầu tiên trên con đường tương lai huy hoàng rực rỡ. Địch Áo tập trung tinh thần làm theo phương pháp Ngõa Tây Lý truyền thụ. Cố gắng cảm nhận bên trong cơ thể mình, hắn tưởng tượng thấy gió vô cùng vô tận từ bốn phương tám hướng tràn vào trong thân thể mình rồi. Ngưng tụ lại một điểm, điểm này nằm dưới rốn năm tấc, đó chính là vị trí nguyên lực luân thứ nhất. Đối với Địch Áo chuyện này không có gì là khó khăn. Mười mấy năm trường kỳ khổ luyện, tinh thần chuyên chú đã thành một loại phản xạ bình thường. Tựa như ăn cơm uống nước hít thở khí trời vậy thôi. Không biết qua thời gian bao lâu, Ngõa Tây Lý lặng yên xuất hiện ở cách Địch Áo chừng 10 thước. Mở mắt nhìn chăm chú vào hắn, mỗi một lần đột phá nguyên lực luân sẽ ẩn tàng đủ loại nguy hiểm. Ví như bị quấy rầy, dã thú tập kích, vân, vân, nếu như trạng thái tập trung không thể tiếp tục sẽ sinh ra phản ứng xấu. Đột phá càng nhiều nguyên lực luân hậu quả lại càng đáng sợ. Chuyện này không có cách nào khống chế, toàn bộ nguyên lực giải phóng trong nháy mắt có thể kịch chấn thân thể người tu luyện thành cho bụi. Lại qua thêm một canh giờ, Ngõa Tây Lý ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thì thấy màn đêm đã phủ xuống. Địch Áo vẫn không nhúc nhích y như tượng đá. Ngõa Tây Lý lặng lẽ thở ra một hơi, rất khó tưởng tượng một giác tỉnh giả có thể giữ vững tâm cảnh mấy giờ. Phong nguyên lực vẫn liên tục thẩm thấu vào trong thân thể Địch Áo. Không có bất kỳ rối loạn nào, điều này đại biểu Địch Áo đã lĩnh ngộ chính xác kiến thức hắn truyền thụ. Chỉ có thể nói là Địch Áo gầy dựng trụ cột phi thường thâm hậu. Còn thiên phú thuộc về nhân tài kiệt xuất gì đó, thật đáng tiếc là hắn đã bị trì hoãn quá lâu rồi. Nếu như có thể gặp phải một đạo sư tốt sớm mấy năm, thành tựu trong tương lai của Địch Áo không thể nào đoán nổi. Sau một khắc, Ngõa Tây Lý âm thầm di chuyển về phía cỗ xe ngựa. Địch Áo hẳn là tiếp tục tu luyện một thời gian nữa. La Y một mực ở bên kia chờ đợi, không bằng bảo hắn trở về cho rồi. Nếu như Địch Áo biết Ngõa Tây Lý đi làm gì, hắn sẽ đánh giá Ngõa Tây Lý lại một lần nữa. Có thể hắn sẽ cho rằng đây là một võ giả tâm địa thiện lương biết thông cảm với người hạ đẳng. Không đến 10 phút sau, Ngõa Tây Lý đã xuất hiện lại chỗ cũ. Hắn thỉnh thoảng quan sát Địch Áo, thỉnh thoảng quét mắt quanh khu hoang dã xem có khách không mời mà đến nào không. Phải bảo vệ Địch Áo thật cẩn thận. Nếu như xuất hiện chuyện bất thường sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng phát triển sau này của Địch Áo. Nếu đổi thành những người khác có lẽ sẽ không nhẫn nhịn được thời gian trôi qua nhàm chán như thế. Nhưng Ngõa Tây Lý vẫn tùy ý đứng ở nơi đó, năm tháng dài lâu làm cho hắn đã quen chờ đợi, Ngõa Tây Lý sẽ không để ý đến đoạn thời gian ngắn ngủi này. Ánh trăng sáng tỏ từ đường chân trời chậm chạp dâng lên, tựa hồ trong chốc lát nó đã bay lên đến đỉnh bầu trời, rồi lại nhanh chóng hạ xuống ẩn khuất sau lưng núi. Ngõa Tây Lý rốt cuộc lộ vẻ kinh ngạc, nếu như không phải khí tức Địch Áo càng ngày càng ổn định, càng ngày càng lớn mạnh hơn, hắn nhất định sẽ tìm cắt ngang Địch Áo minh tường. Chuyện này là không thể nào, đừng bảo chỉ là một giác tỉnh giả, ngay cả quang mang võ sĩ cũng không thể nào giữ vững trạng thái tập trung 7-8 giờ liền được. Ngõa Tây Lý mấy lần giơ tay lên rồi lại ngừng trong chốc lát, sau đó chậm rãi buông xuống. Hắn rất hối hận vì chưa kịp truyền thụ điểm trọng yếu cho Địch Áo biết, vì lúc nãy hắn quên mất một việc, trạng thái tập trung là phải thuận theo tự nhiên, khi nào cảm giác được tâm thần không ổn, không thể nào giữ vững minh tường thì phải buông tha ngay lập tức. Nếu miên cưỡng chèn ép tinh thần thì 100% sẽ xuất hiện sai lầm. Nhưng khí tức của Địch Áo rất ổn định, lấy kinh nghiệm phong phú của hắn cũng không có cách nào cho ra phán đoán chính xác. Dĩ nhiên Địch Áo không nhận thức được tâm lý Ngõa Tây Lý đang mâu thuẫn. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể kéo dài trạng thái hoàn mỹ này. Ngoại trừ kết quả nhiều năm không ngừng cố gắng, còn phải nói đến sự hỗ trợ của kinh nghiệm kiếp trước. Gió tới nhẹ nhàng, gió đi lặng lẽ, đây chính là chân ý, tâm tựa đầm sâu. Hết thảy quấy nhiễu bên ngoài chỉ lưu lại trong đầm một vệt tàn ảnh lướt qua rồi biến mất. Hoàn toàn không có biện pháp nhấc lên sóng gì, Địch Áo tận lực ngưng tụ nguyên lực vào căn luân, không chỉ là gió từ bên ngoài, còn có việc hấp thu nguyên lực bản thân hắn ngưng tụ trong mười mấy năm qua. Rốt cuộc một quả cầu ánh sáng màu hồng xuất hiện ở trong huyệt đạo vùng bụng hắn, bắt đầu lấy đà rồi chậm rãi xoay tròn, nội tâm Địch Áo không kinh không sợ, giống như mọi phát sinh trong thân thể không có quan hệ gì cả. Hắn vẫn tiếp tục duy trì trạng thái an tĩnh như cũ. Ngõa Tây Lý đã sớm đoán được Địch Áo sẽ thành công. Bởi vì Địch Áo tồn trữ nguyên lực rất thâm hậu, trước đó hắn từng nói cho Địch Áo biết một khi Căn Luân giác tỉnh thì phải từ từ thối lui ra khỏi. Tâm cảnh minh tường, nóng lòng là không được, phải tiến tới từng bước, từ khi giác tỉnh Căn Luân ngưng tụ nguyên lực, rồi tiếp tục đột phá chân chi luân trở thành thiên phú võ sĩ. Hắn nghĩ rằng Địch Áo cần khoảng một tháng là được, chuyện này đã rất giỏi rồi, là y năm, sáu năm trước mới trở thành thiên phú võ sĩ. Nó có ý nghĩa là hắn phải tốn hơn 10 năm thời gian để đột phá chân chi luân. Chỉ có điều Địch Áo là một người tâm tính nhanh nhẹn. Hắn có suy tư và phán đoán riêng chứ không bị người khác nắm bắt dễ dàng. Giờ này khắc này, Địch Áo cảm giác mình có thể tiếp tục tu luyện tiếp thì tại sao phải dừng lại chứ? Hắn tin tưởng Ngõa Tây Lý nhưng không có nghĩa là mọi chuyện đều dựa theo Ngõa Tây Lý. Thật ra khác biệt giữa tượng đất và nhà sư là ở chỗ này. Tâm tượng đầm sâu sẽ không có khái niệm thời gian, bất kể tu luyện bao lâu Địch Áo vẫn luôn cảm giác chỉ là nháy mắt. Còn Ngõa Tây Lý thì không được như thế rồi, mong đợi trên mặt hắn đã biến thành kinh ngạc, bởi vì phía chân trời bắt đầu sáng lên, suốt một đêm cứ như vậy trôi qua, Ngõa Tây Lý chờ đợi mấy canh giờ. Đối với Địch Áo chỉ là trong chớp mắt mà thôi, lúc này căn luân bên trong cơ thể Địch Áo từ màu đỏ chuyển thành màu cam. Màu cam từ từ tỏa sáng rồi nhẹ nhàng biến thành vàng kim. Ngõa Tây Lý còn đang ngẩn người trầm tư, chuyện này đúng là khó mà tin tưởng nổi, hành vi của Địch Áo đã phá vỡ thường thức cơ bản nhất. Người trẻ tuổi này thật sự là giác tỉnh giả sao? Thời gian trôi nhanh, căn luân không ngừng biến hóa màu sắc, mặt trời vốn nằm trên đường chân trời thì lấy tốc độ cực nhanh bay lên không trung, rồi vẽ một đường hình cung tuyệt đẹp chìm xuống lần nữa. Căn luân từ màu vàng kim biến thành màu xanh biếc, tiếp theo lại chuyển hóa thành màu xanh nhạt, cuối cùng là xanh thẳm trong vắt. Khi mặt trời bắt đầu hiện lên phía sau núi, căn luân đã biến thành màu tím thanh thúy, có lẽ là trùng hợp với sóng quang phổ, hoặc là nguyên lực càng ngày càng đậm, màu sắc của thất luân nguyên lực dựa theo thứ tự của bảy sắc cầu vồng lần lượt biến hóa. Trong vòng một ngày, nguyên lực bên trong cơ thể Địch Áo đã liên tục gia tăng lên 7 cấp. Tốc độ này nếu là người tu luyện bình thường phải mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Hoang nguyên mênh mông vô bờ hiện lên hai pho tượng thẳng đứng. Một là Địch Áo, một nữa là Ngõa Tây Lý. Người trước là đang tu luyện, người sau đang cực lực khống chế bản thân. Ngõa Tây Lý vốn có trách nhiệm cảnh giác sự vật bên ngoài ảnh hưởng Địch Áo tu luyện. Bây giờ người cần cảnh giác lại chính là bản thân hắn. Không biết đã bao nhiêu lần hắn muốn lao tới đánh thức Địch Áo để hỏi cho rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, hoặc là trước kia đến tột cùng ngươi đã làm những gì. Màu sắc căn luân càng ngày càng đậm, đột nhiên một đạo bạch quang rực sáng chói mắt. Địch Áo cảm giác thế giới bên trong cơ thể biến thành một mảnh sáng trưng. Bởi vì hắn không có chuẩn bị nên tâm cảnh bị chút ảnh hưởng. Có lẽ là do hắn không cần để ý quy tắc hoặc có lẽ là không biết gì hết. Lúc trước Ngõa Tây Lý không bao giờ ngờ nổi Địch Áo vừa đột phá lại một hơi thăng liền 8 cấp. May là Địch Áo trụ cột vô cùng vững chắc, bất kể căn luân biến hóa màu sắc thế nào hắn vẫn tập trung chuyên chú như thường. Thế giới tâm linh không có chút gợn sóng mới đạt được thành quả như thế. Luồng ánh sáng tỏa quanh thân thể Địch Áo, mặt đất, cho bụi và cát sỏi ở bên ngoài bị gió cuốn lên lăn lông lốc theo hình xoắn ốc. Ngõa Tây Lý thấy được một màn này, lông mày chợt nhảy nhảy mấy cái. Cấp 8, đối với hắn hoặc là đối với toàn bộ đại lục mà nói, thực lực giác tỉnh giả quá mức thấp kém, cho nên các cường giả cũng lười để ý thời gian giai đoạn giác tỉnh giả tiến bộ. Thế nhưng giai đoạn tồn tại này lại là tồn tại với số lượng khổng lồ nhất. Giờ phút này hắn lại thấy một người trẻ tuổi xông một hơi liên tiếp 8 cấp. Quả là không thể tin nổi. Chương 12, thành tựu kỳ tích, trăng tròn từ trên đầu bay vụt qua. Địch Áo không ngừng hấp thu nguyên lực từ luồng ánh sáng bên ngoài vào trong căn luân. Màu sắc cũng đột ngột biến thành đen nhánh. Địch Áo có một cảm giác rất cổ quái, mặc dù căn luân càng ngày càng nhỏ nhưng không gian bên trong căn luân lại càng ngày càng lớn, càng vững chắc hơn, thậm chí khá giống với quá trình tạo thành một thế giới. Một không gian nhỏ và một thế giới vốn mâu thuẫn lẫn nhau, thế nhưng lại nhập vào thành một ở trong căn luân. Qua thêm chốc lát Địch Áo đã không có cách nào nắm giữ được vị trí căn luân nữa, nhưng rõ ràng là hắn cảm giác được căn luân không có biến mất. Nó vẫn đang xoay tròn tại vị trí cũ, cách Địch Áo hơn 10 thước, một cơn lốc nhỏ đầy cho bụi và cát sỏi chậm rãi bay về phía Địch Áo. Khuôn mặt Ngõa Tây Lý đã chết lặng rồi, kể từ khi thiên tai phủ xuống trên đại lục một đời lại một đời cường giả xuất hiện. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe thấy có người nào gia tăng lực lượng đáng sợ như thế này. So sánh với 8 cấp trước đó thì cấp 9 hao tốn thời gian dài hơn một chút. Bên trong cơ thể Địch Áo thời gian trôi rất nhanh, nhưng Ngõa Tây Lý đứng ở ngoài lại hoàn toàn khác hẳn. Mặt trời lên rồi lặn, sao hiện lên rồi lại mất. Lại một ngày rưỡi nữa trôi qua, thế giới trong căn luân đột nhiên nổ tung vô cùng hung mãnh. Luồng nguyên lực như thực chất dọc theo huyệt mạch Ngõa Tây Lý hướng dẫn từ từ dâng lên. Tiếp theo, một quả cầu màu đỏ nhạt xuất hiện ở phía trên căn luân. Còn căn luân biến thành trong suốt, nguyên lực luân thứ hai, Địch Áo thành công đột phá chân chi luân. Địch Áo cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng như lông vũ. Tựa hồ có thể theo làn gió bay thẳng lên trời cao vậy. Mặc dù màu sắc chân chi luân rất mờ nhưng hắn nhận ra lực lượng của nó cường đại hơn rất nhiều. Thỏa mãn, vui sướng vân vân, tâm tình thống khoái đến cực độ khiến cho hắn có một loại vọng động muốn ngửa mặt lên trời thét to. Dĩ nhiên,